Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, chương 962, trời ạ. Đó là cái gì? Ta như thế nào a? Lúc đầu, ta liền nhận chủ. Ngươi bây giờ lại nhận thức. Long gia thật vẫn xong đời. Thành Triệu gia nô tài. Long Trường không bi thảm nói rằng. Ngươi biết cái gì? Dùng ngươi óc heo ngẫm lại. Triệu Tinh Thần làm sao có thể một bước liền nhảy vào. Hắn cũng không phải là Long gia tộc người. Long Tín nói rằng, thúc tổ ý của ngươi là hắn có khả năng có được vực sâu châu tán thành. Long Trường không bừng tỉnh đại ngộ. Không đồng ý làm sao để cho hắn đi vào. Tiểu tử ngốc, đến lúc đó, hắn chiếm được vực sâu châu. Chúng ta Long gia nhưng là hắn Triệu gia đầy tớ. Ha ha. Hắn là không có khả năng vĩnh viễn đứng ở vực sâu. Chúng ta Long gia mới thật sự là Thâm Uyên chi chủ. Hiểu không? Long Tín nói rằng, vẫn là thúc tổ lợi hại. Ta sao lại không nghĩ đến? Long Trường không vẻ mặt bội phục. Lão tử qua cầu so ngươi đi đường còn dài hơn. So với ta, tiểu tử ngươi còn phải học bên trên mấy nghìn năm. Long Tín vẻ mặt đắc ý. Được rồi. Hai đứa ngươi cũng đừng mù bức ép. Nếu như ta có thể được vực sâu châu tán thành, đương nhiên liền đem vực sâu giao cho các ngươi. Bất quá, cũng phải gặp các ngươi biểu hiện. Nếu không, ta nhưng là tùy thời thay người. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên đương nhiên. Long Tín vội vàng gật đầu nói. Mới nhớ tới chính mình cùng Triệu Tinh Thần đã ghi lại hồn khế. Chính mình cùng Long Trường không nói nhỏ người chủ nhà có thể cảm ứng được. Ở trước mặt hắn, cây bản liền không có bí mật gì để nói. Bởi vì, người ngay cả huyết hồn đều cho hắn trưởng khống. Còn có bí mật gì đáng nói? Đó là một cái to lớn giàn tế. Phía trên điêu đúc lấy các chủng yêu thú. Trong đó đương nhiên cũng có cỏ dây trùng. Các ngươi vực sâu yêu tộc tại cái này giàn tế trên đều có điêu đúc đúng hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên đương nhiên. Cái này tế trên đài điêu khắc bao gồm vực sâu sở hữu yêu tộc. Liền liền một con chuột đều chưa thả qua. Long Trường không đáp. Long Trường không cùng Long Tín đều tế bái bái. Bất quá, giàn tế vẫn là không có phản ứng. Hải Thiên Nhất Sắc hai người cũng thử một chút. Như cũ không có phản ứng. Ai, phỏng trừng lại bạch mang hoạt. Chấm ngoặc kép, Long Tín có chút mất mát thở dài. Một tia hối hận quanh quần. Nếu như Triệu Tinh Thần cũng không thể đạt được gian tế tán thành, vậy mình chủ này khả năng liền bạch lại. Thực sự là vừa bồi phu nhân lại chết binh a. Triệu Tinh Thần tự nhiên sớm nhìn ra hai người tiểu tâm tư, mỉm cười. Thần tùy khởi động, tồi động ma châu. Một đạo hắc quang đâm vào gian tế, lập tức xích hà vòng xoáy tại hậu thổ tầm bổ phía dưới phồng lớn, lập tức bao lại toàn bộ gian tế. Vòng xoáy trung ương thần tủy thôi động ma châu hướng giàn tế mà đi. Giàn tế đột nhiên hoảng liễu hoàng. Long Tín hai người lập tức trợn to mắt. Hiện tượng này quá không tầm thường. Trước đây chưa bao giờ qua. Thật chẳng lẽ có phản ứng. Hai người liếc nhìn nhau. Lập tức hưng phấn. Sau một khắc, thần tủy phát ra tuyến tủy đem ma châu cùng bên trong một vật liên hệ với nhau. Không lâu, bên trong có phản ứng. Một đạo yêu quang truyền đến, mặt đất rung chuyển, toàn bộ vực sâu đều lắc động, dường như sắp địa chấn giống như, mà vực sâu sông đang nhảy nhảy, nước sông bốc lên, dâng lên trăm trượng đợt sóng, gió núi gào thét, đại thụ ngã trái ngã phải, không tốt, thời tiết thay đổi, chấm ngoặc kép, lập tức, vực sâu yêu tộc môn đều bị dọa sợ, bởi vì, cái này loại biến động quá kinh khủng. Tìm tia sáng mà đi. Triệu Tinh Thần phát hiện một viên bóng chuyển lớn yêu châu từ trong tế đàn chậm rãi mọc lên. Thằng nhãi này nhanh lên tồi động ma châu. Hai vật bản nguyên tương sinh tương khắc. Thế mà giống như từ như sắt thép đang thong thả tới gần. Trên bầu trời quang mang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng lóa mắt. Dường như, Thái Dương tại năng lượng phá phát cực hạn sau đó liền muốn chợt nổ tung dáng dấp. Tất cả mọi người sợ hãi. Vực sâu yêu tộc nhao nhao chung quanh trốn mất dép. Yêu châu dường như đang dưới đất chui lên thần vật. Mỗi tăng lên một bước. đại địa đều sẽ nhảy một chút, mà ma châu bên trong ma khí đại lượng khuynh tiết ra, hình thành một cái ma cầu vòng đâm vào yêu châu bên trong. Kể từ đó, thần tùy tồi động xuống, hai hạt châu dường như bị xuyến liền cùng một chỗ, đồng tiến bước, cùng tiến thối. Triệu Tinh Thần cảm giác mình sắp điên rồi, thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể nhẹ một chút, bị yêu ma châu ngạnh sinh sinh đích kéo bay ghim đi qua. Đầu nhập vào ma yêu chảy đầm đìa bên trong, lúc nào cũng có thể bị hai hạt châu thôn phệ. Chủ tử, Thiên Lang điên cuồng hét lên, tung sợi dây muốn cứu chủ tử. Chỉ bất quá, sợi dây vừa tiếp cận đã bị ma yêu chi khí đẩy ra. Căn bản là vô pháp tiến nhập. Các vị, chủ như chết, chúng ta khẳng định cũng không sống nổi. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, đúng, Hải Thiên huynh, người nói nên làm cái gì bây giờ? Long Đế hỏi, chúng ta một chỗ xử lực. Tôi động khổn long thằng đi qua, nhìn một chút có thể hay không trói lại chủ tử, kéo lôi trở lại. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, cái kia nhanh lên, dùng chúng ta gân rồng thừng đi. Nó là vạn năm long tộc sau khi chết gân rồng chế thành. So khổn long thằng cứng cỏi chịu mài mòn. Long Tín cũng gật đầu. Mấy đại cao thủ một chỗ phá lực bắt được gân rồng thừng. Gân rồng thừng gầm thét, hóa thành một con cự long mò về Triệu Tinh Thần. Sợi dây tuy nói ghim tiến vào, có thể căn bản là vô pháp dính vào Triệu Tinh Thần trên thân. Một hồi lại bị đụng phải bay đem trở về. Mấy người không ngừng nỗ lực nếm thử, nhưng đều tốn công vô ích. Linh lung bảo tháp mọc lên, rốt cục trấn trụ một tia ma yêu chi khí. Có thể dùng một mực sôi trào vô pháp dừng lại thân thể Triệu Tinh Thần thu được cơ hội thở dốc. Nhưng là, chỉ là ổn định mấy trăm hơi thở thời gian, bảo tháp trực tiếp bị phá được oai tà phiêu đãng mở. Căn bản là không được trấn ma đặng yêu tác dụng. Đó là bởi vì bảo tháp đỉnh chóp mất đi duyên cớ. Kinh khủng ma yêu chi khí trực tiếp từ bảo trong tháp vọt tới đỉnh tháp. Lại vọt sắp xuất hiện đến. Có thể dùng bảo tháp vô pháp an định lại. Hối đoái. Mắt thấy chính mình liền bị ma yêu chi khí xé thành mảnh nhỏ. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Thiên thần không gian sáng. 50 tỷ điểm giá trị đổi một viên định phong châu. Cái này châu nhất định thiên địa, đứng ở thiên địa ở giữa, có thể ngang nhiên sừng sững ở thiên hạ. Hạt châu nhất chuyển chảy vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Lập tức, tất cả đều yên lặng, mặc cho quanh mình quát mưa bão. Triệu Tinh Thần ngang dương đứng ở ma yêu khí tâm điểm bên trên. Thân thể nhất định, nhãn quan tứ phương, tai nghe bát phương, lấy Triệu Tinh Thần, thần tùy vòng xoáy xoay tròn. Ma yêu châu rốt cục chậm lại, mà phóng túng ma yêu chi khí dần dần bị cuốn vào vòng xoáy trung ương. Bị Triệu Tinh Thần thôn phệ, kỳ quái xảy ra chuyện. Thời gian sau đó đạo dần dần chồng lên. Một tầng, hai tầng, tầng ba, 365 tầng đột nhiên ngừng lại. Triệu Tinh Thần phát hiện, thời gian sau đó đạo tại ma yêu chi khí xanh bạo bên dưới thế mà thăng cấp. Vừa so sánh với 365% xuất hiện. Cái kia tương đương với một ngày bằng một năm. Thời gian gia trì, ước chừng tăng lên gấp 10 lần. Có thời gian, Triệu Tinh Thần lại cũng không sợ. Đem tật phong kình khí hóa thành 365 nói tới luyện hóa. Kể từ đó, khống chế được càng ổn định. Cũng không sợ đột nhiên xuất hiện kịch liệt ma yêu chi khí trùng kích. 10 ngày. Triệu Tinh Thần ước chừng tu luyện 365 năm. Trời ạ, Long Tín ngước nhìn Triệu Tinh Thần, sợ đến một thanh liền quỳ xuống. Làm sao? Hải Thiên Nhất Sắc cũng nhìn một cái. Không rõ ý tưởng, đã xảy ra chuyện gì thúc tổ? Long Đế cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Lẽ nào cùng chủ tử dưới chân xuất hiện một cái chỉ có một tầng, đài sen, có quan hệ? Thiên Lang hỏi, cái gì đài sen? Đó là tiên tôn cái bệ. Tiên tôn a, lão thiên, chủ tử thế mà bước vào tiên tôn cảnh. Long Tín lắp bắp nói. Tiên tôn chính là đang dưới trướng nhiều đài sen. Long Trường Không cũng trợn tròn mắt. Ta cũng là tại gia tộc bí mật văn chi bên trong nhìn thấy. Nói là ngay tại chỗ thành tôn. Một liên ngồi, hai liên lập, ba liên nằm, bốn liên ngồi chồm hổm. ngũ liên hợp, lục liên thiên địa tôn. Chủ tử mới vừa bước vào tiên tôn cảnh, cho nên là đang ngồi nhất trọng đài sen. Long Tín nói rằng, ha ha ha, thành tôn, tốt tốt, theo tiên tôn lan lộn, có tiền đồ hơn. Thiên Lang cười to mở, trời ạ, cái kia vậy là cái gì? Long Trường Không đột nhiên chỉ vào thét lên, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Ma Yêu Châu đụng vào nhau trong nháy mắt, không trung thế mà xuất hiện một kẽ hở, hướng phía khe hở nhìn lại, tựa hồ bên trong còn có một thế giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.